Vũ Thần Chúa Tể, chương 2515, đừng chọc trận vương. Gocchuyenaudio.com. Sợ cái gì? Tần Trần lời nói. Được, ta mang một đêm, mệt chết, đi nghỉ trước, cùng Cổ Phương trai người đến, các ngươi thông báo tiếp ta. Tần Trần ngáp một cái, xoay người cư nhiên đi. Bố trí đại trận dù sao quá tiêu hao tinh lực, Tần Trần đều có chút gánh không được. Cũng may hắn có Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, ở bên trong nghỉ ngơi một giờ tương đương với bên ngoài một ngày đều nhiều hơn, hắn có đầy đủ thời gian có thể nghỉ ngơi. Chứng kiến Tần Trần cư nhiên cứ như vậy đi, Cổ Dược đại sư có một ít há hốc mồm, Trần Thiếu Tâm cũng quá lớn đi, sau đó đến thế nhưng Cổ Phương trai a, hắn chẳng lẽ không cần phải chuẩn bị dưới sao? Không lão, Cổ Dược đại sư xoay người vừa mới chuẩn bị cùng Thương Cổ Không nói cái gì, Thương Cổ Không cũng ngáp một cái. Cổ Dược đại sư, ta cũng đi nghỉ trước, có chuyện gì, trước tiên cho ta biết, lão phu nhất định trước tiên chạy tới. Giọng nói rơi xuống, Thương Cổ Không cùng Tần Đình Đình cũng đều đi nghỉ. Chuyện này, Cổ Dược đại sư triệt để không nói gì, những gia hỏa này có thể hay không tiếp cận điểm phổ. Đến lúc nào rồi còn đi nghỉ ngơi, Đường chủ đại nhân, này Trần Thiếu, đến có đáng tin cậy hay không? Ai An Thuận đi tới Cổ Dược đại sư trong người, mắt sáng lên, không nhịn được nói ra. Nếu muốn thực sự không thể, ta xem không bằng liền trực tiếp nhận thua đi, Cổ Phương trai muốn chiếm đoạt chúng ta Cổ Dược đường, không phải là muốn lớn mạnh chính mình, lấy Đường chủ ngươi đan đạo tạo nghệ coi như là đắc tội Cổ Phương trai, đối phương vậy cũng không có đối với ngươi hạ ngoan thủ chi bằng. Câm miệng, Cổ Dược đại sư lạnh lùng quét mắt Ai An Thuận, khí sắc có một ít khó xử. Thuận lão, ngươi nói lời như vậy, cũng là vì ta tốt, lão phu liền không so đo, thế nhưng, quyết không cho phép ngươi lại nói lần thứ hai, nếu chúng ta đã đầu nhập vào Trần Thiếu thì không thể chần chừ, bằng không, lão phu còn mặt mũi nào tại đây Thương Huyền Thành tiếp tục lẫn vào. Đường chủ ta cũng thế, được ngươi đừng nói, nếu là nói những thứ này nữa, liền đừng trách ta trở mặt. Vâng, Ai An Thuận cúi đầu trong ánh mắt lóe lên một chút lãnh ý, cũng không nói cái gì nữa. Sắc trời dần dần sáng, là nghênh tiếp sắp tới phiền toái, hôm nay Cổ Dược đường căn bản không có buôn bán, nhưng Cổ Dược đường bên ngoài, lại xúm lại không ít người, thậm chí so quá khứ cũng còn muốn náo nhiệt. Sắc trời dần tối, Cổ Phương trai người lại còn không có qua đây, Cổ Dược đại sư lúc đầu vô cùng khẩn trương, lúc này cư nhiên đều hơi không kiên nhẫn, rốt cục sắc trời tiếp cận buổi trưa thời điểm, Cổ Phương trai người rốt cục tới. Với lại thứ nhất là đến một nhóm người lớn. Trần Thiếu, Cổ Dược đại sư trước tiên thông chi Tần Trần sớm sẽ chờ có một ít buồn tẻ, nhận được tin tức hắn lập tức đi tới đại sảnh, hắn không sợ những người này đến, liền sợ bọn họ không được. Nếu như Cổ Phương trai người thật không đến, hoặc giả áp dụng phương pháp khác, hắn còn thật không có tốt phương pháp ứng đối. Bọn hắn bây giờ đến, dễ nhận thấy tại chính mình tính toán ở giữa. Lấy Cổ Phương trai cường thế, nếu quyết tâm muốn chiếm đoạt Cổ Dược đường, liền nhất định sẽ lấy chính diện hình thức căn bản khinh thường quanh co. Huống chi Tần Trần hôm qua giết Cổ Phương trai Âu Dương Thành mấy người, vừa lúc cho bọn hắn mượn cớ. Gocchuyenaudio.com, người có hay không đi thông chi quản sự phủ? Tần Trần lập tức hỏi. Cổ Phương trai đến nháo sự, này Thương Huyền Thành quan phe thế lực nhất định phải thông chi đến, Tần Trần đã sớm phân phó Cổ Dược đại sư một khi Cổ Phương trai người đến, liền trước tiên thông chi quản sự phủ, chỉ là Tần Trần cũng không biết, thật căn bản không cần hắn thông chi quản sự phủ thời khắc chú ý Cổ Dược đường đây. Đương nhiên Tần Trần thông chi quản sự phủ cũng không phải nói tìm kiếm quản sự phủ giúp đỡ, mà là hắn nếu muốn tại Thương Huyền Thành lập uy, này Thương Huyền Thành quan phe thế lực vẫn phải là thông báo một chút, chỉ cần hắn thông chi đến quản sự phủ sau đó cũng không khả năng nói không biết. Cổ Dược đại sư gật đầu nói, Cổ Phương trai người đến thời điểm ta cũng đã phái người thông chi, chỉ bất quá quản sự phủ một điểm phản ứng cũng không có, giống như hoàn toàn không có ý định quản hình dạng. Tần Trần cười lạnh một tiếng, hắn nói với Cổ Dược đại sư. Không cần nữa quản sự phụ quản, bọn họ biết là được đi, ngươi đi đem Thương Cổ Không cùng Ai An Thuận gọi ra chuẩn bị chiến đấu, còn người khác đều đợi đừng động, tu vi quá thấp đi ra cũng là phiền toái. Tần Trần tin tưởng, lần này Cổ Phương trai tới trước tuyệt đối là nổi giận đùng đùng, ôm báo thù tâm tư đến, hắn khỏi cần nhìn cũng biết không thỏa hiệp khả năng. Sau cùng chỉ có một con đường, đó chính là song phương lớn đánh nhau, trừ phi hắn Cổ Dược đường nguyện ý thần phục Cổ Phương trai, còn có một chút hoàn chuyển chỗ trống, nhưng Tần Trần là thế nào cũng sẽ không bảo Cổ Dược đường thần phục Cổ Phương trai. Tần Trần, Cổ Dược đại sư, Thương Cổ Không, Ai An Thuận bốn người tới Cổ Dược đường tiếp khách đại sảnh sau, lại phát hiện nơi này đã ngồi 7-8 tên cường giả. Thấy này tám gã võ giả tu vi sau, Tần Trần mắt sáng lên, này Cổ Phương trai tốt đại thủ bút, thứ nhất là đến tám gã địa thánh cường giả, trong lĩnh người đầu tiên, là một gã địa thánh trung kỳ, còn có hai người, là địa thánh sơ kỳ đỉnh phong, sau cùng năm người, còn lại là địa thánh sơ kỳ. Năm người này ngồi ở chỗ này, phát ra khí tức kinh khủng tức khắc làm cho cả cổ dược đường đều run lẩy bẩy. Tần Trần cảm thụ được địa thánh trung kỳ cường giả ngồi ở chỗ kia, cả người thì giống như một tòa núi cao một dạng, cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác, xác định mạnh kinh người. Khó trách cổ dược đường căn bản không dám cùng cổ phương trai đối nghịch, song phương thực lực kém quá xa, cổ dược đường chỉ có Ai An Thuận một tên địa thánh sơ kỳ cường giả, nhưng cổ phương trai tổng cộng lại có 9 tên địa thánh cao thủ, cái này căn bản không tại một cái cấp bậc trên. Lúc này tên kia địa thánh trung kỳ võ giả ngồi ở vị trí đầu, khác 8 gã địa thánh cường giả phân biệt ngồi ở hắn hai phía. Hắn thấy Tần Trần 4 người vào đây, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, lạnh lùng nói ra. Nếu đến an vị đi. Dường như nơi này là hắn bàn, mà không phải cổ dược đường đại sành. Cổ dược đại sư lập tức liền phải nói, Tần Trần khoát khoát tay, ngược lại ngồi xuống trước, nhưng cũng không nói. Mặc dù đối phương thực lực mãnh liệt hơn hắn quá nhiều thế, nhưng nếu dám đến cái đại sành này, hắn cũng không cần sợ. Khóc chuyện audio.com, cái đại sành này ngoại trừ vạn thánh chu ma trận ở ngoài, còn bị Tần Trần bố trí một cái khốn trận cùng một cái sát trận, hai trận pháp này đều có thể so với địa phẩm đại trận. Tần Trần tin tưởng, tại hắn dưới sự chủ trì, đại trận này có thể đơn giản diệt sát địa thánh sơ kỳ võ giả đỉnh cao, cũng chỉ có địa thánh trung kỳ võ giả có chút phiền phức, nhưng là không coi vào đâu. Thiên giới câu có nói kêu thà gặp Diêm Vương, đừng chọc trận vương. Mà Tần Trần lại vừa may là một cái chơi trận pháp. Tần Trần tuy là không tính là trận vương, nhưng trận đạo tạo nghệ trên, lại không thua gì bất luận kẻ nào. Tựu là ngươi hôm qua giết ta cổ phương trai Âu Dương Thành, ngươi lòng can đảm không nhỏ a. Cổ phương trai trai chủ Phong Bất Quần thấy Tần Trần không hề sợ hãi, trong lòng tức khắc tức giận thiêu đốt, ngữ khí băng lãnh lạnh giọng nói. Hắn vốn tưởng rằng chứng kiến sẽ là Tần Trần biểu tình kinh hoàng, có ai nghĩ được đối phương vậy mà bình tĩnh như thế, trong lòng khó chịu tức khắc không cách nào ức chế. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.